Quân hôn ngọt ngào xuyên 70 được khốc soái quân nhân bạo sùng. Chương 14:14, quyết định chuyện chung thân đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, vào thời đại này, danh tiếng của phụ nữ còn quan trọng hơn trời. Cho dù Mã Chấn Cường có buông tha không cưới cô, thì thanh danh của cô cũng đã hỏng không thể tả. Cuộc đời này vốn không công bằng như vậy đấy. Nguyên chủ có lỗi gì đâu? Không hề có một lỗi gì cả. Chẳng qua chỉ là nguyên chủ quá xinh đẹp nên bị người ta ngấp nghé thôi. Ở thời đại này, cô muốn không kết hôn, chỉ sống phần mình, thật sự quá khó khăn. Lâm Thiên Nhất cũng không muốn chống lại xã hội. Cô quý trọng cơ hội sống lại này, dù phải sống trong thời đại như vậy, cô cũng muốn được sống vui vẻ lạc quan. Hiện tại, đã có một cơ hội và một người thích hợp ở ngay trước mắt mình, vậy thì cứ thử một chút đi. Nếu xem mắt thành công hai người sẽ kết hôn. Nhưng nếu không thành công, vậy thì không còn sau đó nữa. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Hiện tại chỉ cần có thể kết hôn là được. Bạn muốn nói, cứ đi tìm kiếm đối tượng làm quen một thời gian, nếu thấy không thích hợp lại chia tay. Đầu tiên, vào thời đại này, đã là đối tượng của nhau thông thường đều sẽ kết hôn. Cho dù có cặp không thích hợp mà chia tay, nhưng người khác được chứ sợ là Lâm Thiên Nhất cô không được, nếu không thanh danh sẽ càng nát hơn. Đồng chí Lâm Thiên Nhất, tôi rất hài lòng với đồng chí, hy vọng có cơ hội trở thành bạn lữ cách mạng với đồng chí. Xin hỏi đồng chí có thể cho tôi có cơ hội như vậy không? Mạnh Tuyển Xuyên hỏi rất thành khẩn. Mạnh Tuyển Xuyên thừa nhận, bản thân mình đã bị cô gái trước mắt hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không thể nghi ngờ, cô gái này đẹp tới xuất trần. Nhưng càng hấp dẫn anh hơn chính là khí chất đặc biệt trên người cô gái này. Một loại cảm giác không thể nói rõ được cũng không thể tả rõ được. Khi anh thấy cô gái này dùng chân đạp người đã cảm thấy cô rất đặc biệt. Khi sửa xe đạp cho cô ở ven đường, anh phát hiện cô gái này phóng khoáng ung dung không làm bộ làm tịch, cặp mắt linh động lại tự tại. Quanh thân tản ra khí chất rất đặc biệt, hoàn toàn không đơn giản như bộ quần áo hoa cô ấy mặc trên người. Đã nhìn trúng mục tiêu, đương nhiên phải bá đạo cuốn lấy. Nhưng anh còn chưa bắt đầu hành động. Cô gái kia đã muốn tự giới thiệu bản thân, đã vậy, sao anh còn có thể không nhanh tay nắm lấy cơ hội? Ăn xong một bữa, ấn tượng của anh với cô gái này lại càng tốt đẹp hơn. Nói chuyện có trật tự, cử chỉ ưu nhã, đúng là con cái do cha mẹ là phần tử tri thức cao cấp bồi dưỡng ra thật không tầm thường. Hiện tại cô đang gặp phiền phức, đương nhiên anh phải dốc hết sức lực, tuyệt không chối từ. Vậy anh không cần hỏi thăm ý kiến của người nhà một chút ư? Lâm Thiên Nhất lại hỏi, trong lòng rất tán thưởng, anh chàng đẹp trai này rất biết phối hợp với cô. Cách chương.